Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, hỗn đàn. Ta nụ hôn đầu tiên, tiểu thư, cái kia Diệp Thần lọt vào ám sát. An Nhiễm đứng tại thanh xuân thiếu nữ bên người nói ra. Cái gì? Vậy hắn có chuyện gì hay không? Thanh xuân thiếu nữ nghe được câu này về sau, thần sắc lộ ra có chút khẩn trương. An Nhiễm lắc đầu, tình huống cụ thể còn không có điều tra rõ ràng, nhưng là nghe nói Diệp Thần được người cứu. Thanh xuân thiếu nữ thầm buông lỏng một hơi, chỉ cần còn sống liền tốt. Là ai cứu? Thượng quan Vi Vi, nàng là làm sao biết Diệp Thần ra chuyện? Thanh xuân thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Một lát, thanh xuân thiếu nữ lạnh lùng nói đến, nói cho trí não, mặc kệ đối phương là ai, nắm chặt thời gian tìm ra người sau lưng, ta xem một chút là ai đang làm trò quỷ. An Nhiễm trên mặt có chút khó khăn. Tiểu thư, có câu nói không biết nên không nên nói. Nói, người chừng nào thì biến nhăn nhăn nhó nhó. Thanh xuân thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra, nếu như chúng ta cắm đi vào điều tra, nhất định sẽ dẫn tới đối phương chú ý. Mà lại, chuyện này cùng chúng ta tựa hồ không có bao nhiêu quan hệ, nói ra sau cùng. An Nhiễm thanh âm có chút yếu, nàng không biết tiểu thư tại sao muốn đối cái này Diệp Thần như thế chú ý, mà lại lấy tiểu thư thân phận, theo đuổi nàng nam nhân, tối thiểu cũng có một cái gia cường liên, mà lại thân phận hiển hách, Diệp Thần ở trong mắt nàng, bất quá chỉ là một cái xem như có như vậy một chút thành tựu mà thôi. Cùng chân chính đại gia tộc so ra, chỉ bằng cái kia nho nhỏ Thần Tĩnh công ty, căn vốn không cùng đẳng cấp, làm tốt người chính mình sự tình liền có thể. Ta cùng hắn ở giữa. Nói tới chỗ này, thanh xuân thiếu nữ rơi vào trầm tư, trong đầu nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện, không tự giác khóe miệng phác họa ra nụ cười. Cái nụ cười này rất ngọt ngào. Có một số việc, về sau các ngươi sẽ biết. An Nhiễm nhìn lấy thanh xuân thiếu nữ trên mặt biến hóa, đoán được tiểu thư cùng Diệp Thần một nhất định có bí mật gì. Nhưng là tiểu thư không nói, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến hỏi. Yên lặng rời phòng làm việc, đóng cửa lại, thanh xuân thiếu nữ đối với cửa sổ, trong tay cầm một tấm hình, trong lòng không nói ra là tư vị gì. Nói một mình nói ra, người vẫn tốt chứ, chúng ta là không phải muốn gặp một lần đâu, mà chúng ta Diệp Thần đồng học. Lúc này ngay tại Tô Tĩnh Nhã văn phòng, công ty đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đem dưỡng nhan đan lên sàn? Tô Tĩnh Nhã một mặt ửng đỏ nói ra. Diệp Thần lúc này khoảng cách nàng bất quá mấy cái cm để cho nàng có chút thở không nổi. Thơm quá a, ngươi dùng là cái gì nước hoa? Vì cái gì thơm như vậy? Diệp Thần một mặt bỉ ổi nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã. Tô Tĩnh Nhã im lặng. Tên sắc lang này, từ khi lần trước trên thuyền về sau, không có một ngày là đàng hoàng, trong đầu cả ngày ấy muốn đều là chuyện gì. Ta đang cùng ngươi rất chính thức nói sự tình, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Một tuần lễ, cho ta một tuần lễ thời gian. Dưỡng nhan đan lên sàn, Diệp Thần vừa nói chuyện, một cái tay lại là ôm Tô Tĩnh Nhã bờ eo thon. Không thèm để ý chút nào, Tô Tĩnh Nhã có chút ấm giận ngữ khí. Ngừng. Nơi này là văn phòng, ngươi liền không thể nghiêm túc một chút, khiến người khác nhìn đến, ảnh hưởng nhiều không tốt. Tô Tĩnh Nhã có chút chịu không được Diệp Thần đùa giỡn, vội vàng đẩy hắn ra nói ra. Diệp Thần có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra, ta còn không có ở văn phòng thử qua, lăn, lập tức ra ngoài. Tô Tĩnh Nhã có chút nộ khí nói ra, cái này hỗn đản trong đầu muốn đều là cái gì? Lại còn muốn ở văn phòng. Diệp Thần nơi nào sẽ tin vào câu nói này, không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến lên ôm Tô Tĩnh Nhã, tại bên tai nàng nhẹ nhàng bật hơi nói ra, ngươi thì tàn nhẫn như vậy muốn đem ta đuổi đi sao? Nhanh đi, lập tức cho ta làm dưỡng nhan đan đi. Công ty lập tức liền muốn khai trương. Chẳng lẽ ngươi dự định để công ty thành vì một cái không xác sản nghiệp sao? Tô Tĩnh Nhã có chút tức giận nói ra. Diệp Thần sờ mũi một cái. Hào hứng từ từ, xem ra chính mình gần nhất là cần phải làm chút thuốc hoàn. Vừa muốn nói chuyện, hắn điện thoại thì vang. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy trên điện thoại dãy số, thấy là Lạ Lẫm số. Không nói gì thêm, Diệp Thần nhận, tiểu đệ đệ, có hay không đem tỷ tỷ quên? Tỷ tỷ có thể là muốn ngươi đây. Một đạo vũ mị thanh âm trong nháy mắt truyền tới trong văn phòng. Vô cùng tĩnh, trong điện thoại thanh âm bị Tô Tĩnh Nhã nghe được. Diệp Thần đồng học càng là xấu hổ vô cùng, khụ khụ cái kia. Ngươi là vị nào? Diệp Thần đành phải giả bộ như nghe không ra thượng quan vi vi thanh âm hỏi. Tô Tĩnh Nhã thì là lạnh hừ một tiếng ngồi tại bàn làm việc. Không để ý Diệp Thần, chỉ là nàng lỗ tai chú ý lực không cần nói cũng biết đi. Chỉ nghe điện thoại một đầu khác, đột nhiên Thiên Kiều Bách Mị nói ra. Tiểu đệ đệ, chẳng lẽ tỷ tỷ không xinh đẹp không? Đã vậy còn quá nhanh thì quên tỷ tỷ, thương tâm chết, ta thao, nữ nhân này là muốn làm gì? Câu dẫn mình sao? Diệp Thần thầm nghĩ đến, liền xem như câu dẫn mình cũng muốn tiến hành cùng lúc ở giữa a. Hiện tại Tô Tĩnh Nhã thì ngồi ở bên cạnh, chẳng lẽ để cho mình đùa giỡn nàng? Cái kia, có chuyện gì sao? Diệp Thần xấu hổ nói ra. Ai u, có phải hay không Tĩnh Nhã muội muội tại bên cạnh ngươi đâu? Nói chuyện cẩn thận như vậy, yên tâm đi, tỷ tỷ chỉ là muốn cầu ngươi một việc, ngay tại ngươi công ty dưới lầu đây. Nói, thượng quan vi vi nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ hôm nay mặc rất gợi cảm đâu, còn không mau một chút xuống tới. Diệp Thần một não tử hắc tuyến. Trong đầu xác thực hiện ra lần trước cùng thượng quan vi vi gặp mặt lúc tràng cảnh. Thật đừng nói, cái này cô nàng dáng người khuôn mặt tuyệt đối coi là tuyệt thế mỹ nữ. Riêng là cái kia yêu nhiêu dáng người, quả thực là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tô Tĩnh Nhã đang dùng một loại có thể ăn người ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cái kia một hồi nói, Diệp Thần đem điện thoại cúp máy. Không đợi Diệp Thần nói cái gì, Tô Tĩnh Nhã đoạt trước nói, nhớ kỹ một tuần lễ cho ta dưỡng nhan đan, ngươi ra ngoài đi, nàng cầu ta. Không đợi Diệp Thần nói xong, Tô Tĩnh Nhã nói lần nữa, không dùng cùng ta giải thích, ra ngoài. Diệp Thần còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Tô Tĩnh Nhã cầm điện thoại lên nói ra, bảo an, im lặng. Diệp Thần im lặng. Cô nàng này vậy mà để bảo an hống chính mình ra ngoài tính toán. Về sau đang giải thích, Diệp Thần quay người đi ra phía ngoài. Ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, Tô Tĩnh Nhã rằng giặc nói ra, cẩn thận chớ bị người ăn còn giúp người đếm tiền. Kịp thời Diệp Thần kém một chút không có đứng vững, quay đầu nhìn xem Tô Tĩnh Nhã. Mà Tô Tĩnh Nhã thấy thế lại một lần nữa cầm điện thoại lên. Như thế để Diệp Thần có chút im lặng rời khỏi, đi vào dưới lầu, liền thấy cửa ngừng một cỗ màu đỏ xe Ferrari, vô cùng phong cách, thượng quan vi vi tựa ở bên cạnh xe, một thân gợi cảm tiểu váy ngắn, đem cặp đùi đẹp hiện ra ở bên ngoài, xe xịn mỹ nữ, lúc này thượng quan vi vi giống như một cái phát tình mèo con một dạng chọc người tưởng tượng. Đi ngang qua nam nhân nhìn thấy lần này tràng cảnh càng là ào ào quay đầu. Quay đầu dẫn cực cao, thậm chí có thể nói là 100%. Lại một lần nữa nhìn thấy thượng quan vi vi, Diệp Thần vẫn còn có chút khống chế không nổi chính mình nam tính hormone. Dù là hắn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, người muốn là đem váy lại hướng phía trên một chút xíu. Ta muốn biết càng gợi cảm. Diệp Thần đi hướng thượng quan vi vi vị trí nói ra. Nghe được Diệp Thần lời nói, thượng quan vi vi chẳng những không có sinh khí, mà là cố ý đính đính ngực, một mặt ngạo nghễ, đệ đệ hiện tại liền muốn nhìn sao? Vậy tỷ tỷ thì cho ngươi xem tốt. Nói, Thượng quan Vi Vi một mặt thẹn thùng, giống như mặc người chém giết đồng dạng. Bộ dáng này để Diệp Thần cảm giác chóp mũi có chút phát nhiệt, chỉ là chân khí trong cơ thể cưỡng ép vận chuyển, đem cái kia xúc động đè xuống. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Thượng quan Vi Vi sẽ ở trên đường cái làm ra thất thường gì động tác. Có chút khiêu khích nói ra, ta hiện tại liền muốn nhìn đâu, ngươi so tỉ tỉ trong tưởng tượng còn muốn khỉ gấp đâu. Chấm ngoặc kép, nói, Thượng quan Vi Vi hai tay thật đặt ở váy ngắn ở mép. Đã ngươi muốn nhìn, tỉ tỉ để ngươi nhìn chính là xấu nam nhân, hai tay hướng lên nhẹ nhàng vẩy một cái, đậu phộng. Nữ nhân này điên, thầm chửi một câu, Diệp Thần một cái lắc mình tiến lên, một tay lấy Thượng quan Vi Vi tay đánh rơi, muốn nhìn cũng đổi chỗ khác. Không thể tiện nghi người khác. Thượng quan Vi Vi cười khanh khách, vốn mặc gợi cảm nàng, lúc này thân thể run rẩy, khiến người ta nhìn lấy càng thêm xúc động. Xem ra đệ đệ vẫn là rất biết bảo hộ nữ nhân sao? Yêu tinh, cái này nữ nhân cũng là một cái yêu tinh. Diệp Thần trong lòng cái kia phiền muộn a, nói đi, tìm ta có chuyện? Hít sâu một hơi hỏi. Diệp Thần băng lãnh ngữ khí, để Thượng quan Vi Vi trên mặt lộ ra ủy khuất vừa đáng thương thần sắc. Tỷ tỷ chẳng lẽ so ra kém Tĩnh Nhã muội muội sao? Nói chuyện không muốn lãnh đạm như vậy mà. Thượng quan Vi Vi thân thể nhẹ nhàng tới gần Diệp Thần, yêu nhiêu nói ra, nhiều lần khống chế Diệp Thần bị nàng động tác làm cho toàn thân khô nóng. Riêng là phía dưới tiểu Diệp Thần đã bắt đầu dục dịch, tự nhận ra mặt đã tu luyện tới cực hạn Diệp Thần, lúc này vậy mà cũng có như vậy một tia thẹn thùng. Thượng quan Vi Vi nhìn ra Diệp Thần biến hóa, chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại cười nói, ha ha ha, đệ đệ tiền vốn không nhỏ a, muốn không muốn tỉ tỉ hầu hạ ngươi a, ta nhất định sẽ làm cho ngươi say mê tỉ tỉ. Cô nàng này tuyệt đối là đang khảo nghiệm định lực của mình, tuyệt đối là, Diệp Thần ở trong lòng nghĩ đến, không bằng chúng ta bây giờ thì thử một chút. Diệp Thần cũng tới kinh, loại nữ nhân này, tin tưởng cũng không phải lần đầu tiên, đã ngươi như thế câu dẫn ta, vậy ta thì theo ngươi đi. Thượng quan Vi Vi thần sắc sững sờ, thầm mắng sắc lang, lên xe, tỉ tỉ mang ngươi đi một nơi. Thượng quan Vi Vi không đợi Diệp Thần nói chuyện, một cái hoa lệ quay người, đi vào xe. Diệp Thần lắc đầu, hắn đang suy nghĩ nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Theo cũng lên xe, chỉ là xe Ferrari chỗ ngồi tương đối thấp, tiến vào tay lái phụ thời điểm, Diệp Thần thì trực câu câu nhìn lấy Thượng quan Vi Vi cặp kia cặp đùi đẹp. Xem được không? Diệp Thần gật gật đầu, cũng không biết sờ tới sờ lui xúc cảm thế nào. Chờ ngươi chinh phục tỷ tỷ, tỷ tỷ thân thể đều là ngươi. Thượng quan Vi Vi tiếp tục đùa giỡn nói ra. Ngươi có biết hay không ngươi tại dẫn lửa? Diệp Thần khoảng cách cầm thú chỉ thiếu chút nữa. Thượng quan Vi Vi thân thể tới gần Diệp Thần, chỉ là bởi vì nghiêng về phía trước biên độ hơi lớn một số. Ở ngực cái kia mảnh cảnh xuân bị Diệp Thần nhìn một cái thấu triệt. Ừng ực, Diệp Thần thật sâu nuốt từng ngụm nước, đem đầu thoáng nghiêng về phía trước, hung hăng hôn đi lên. Thượng quan Vi Vi trong lòng kinh hãi, thầm mắng mình chơi lớn, tiểu tử này vậy mà khống chế không nổi, hỗn đản. Ta nụ hôn đầu tiên, Thượng quan Vi Vi trong lòng thầm mắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.